Chương 241, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 20. Canh 4 là các ngươi thân ở Long Chi quốc độ bản thân sự tình bên ngoài các ngươi cũng phải nhúng tay chuyện này sao? Nhìn trước mắt xuất hiện số lớn Long bộ kẹ mẩn, đám người kinh ngạc không thôi. Nơi này thuộc về Long hệ bộ kẹ mẩn tối thiểu QNZ có trên 100 đầu. Long hệ bộ kẹ mẩn là thần bí nhất chủng tộc mạnh nhất một trong, nó trình độ hiếm hoi cũng là tương đương. Nếu như lúc trước đối nhiều như vậy bộ kẹ mẩn là rung động, lúc đó tại liền là chấn ý Long Chi Hương là một mảnh tịnh thổ, chẳng qua. Nếu như để ngươi muốn làm gì thì làm liền không có an bình có thể nói, cái đứa bé kia là ta nhìn lớn lên, hắn là bảo vệ Long Hương một phần tử. Ngươi thương hại hắn tương đương tổn thương Long Chi Hương rất nhiều năm chưa từng lại bước ra Long Chi Hương nhanh Long Lao Bá, cho dù niên kỷ đã già nua, hay là đi theo rời đi, chỉ là bởi vì biết ta Dương gặp nguy hiểm. Vậy ngươi liền cùng cái kia tên tiểu quỷ cùng một chỗ. Xuống địa ngục đi thôi lũ gì ạ dứt lời đột nhiên bộc phát, trong miệng đen hạt kia sáng lại lần nữa ngưng tụ, mà bên này, to lớn dở dạ gỗ nạch thấy thế cu nở dê đột nhiên há miệng, kim hoàng sắc quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cỗ mạnh lớn kim sắc cổ sáng oanh ra, đột nhiên, hai cỗ lực lượng tương hỗ trùng kích cùng một chỗ, không thể không nói to lớn dở dạ gỗ nạch uy lực hay là rất cường đại. Tối thiểu tại uy lực phía trên, cùng bây giờ bị thương lũ gì ạ so sánh là không nhường chút nào, tại hai cái bổ kẹ mẩn đối kháng thời điểm, một tử hoang dại chèn xỉ đã đạt tới tam thánh điểu bên người, lập tức đồng thời sử dụng chữa trị tuyệt chiêu trợ giúp tam thánh điểu khôi phục thể lực, mà lũ gì ạ cu nở dê rốt cục có thời gian sử dụng tự mình tái sinh tới làm khôi phục. Cộc cộc cộc cộc đúng lúc này, chuyên đến một trận chìm đồng tiếng bước chân, sau đó cho thấy trên mặt nước, một đạo ưu nhã thân ảnh đạp nước mà đi. Giống như mặt nước liền là lục địa, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, sau đó đột nhiên nhảy lên, vờ ơ y ma từ ngoài mấy chục thước trong biển nhảy tới trên lục địa SLB bên trên lóng lánh quang mang trong suốt, còn bí mật mang theo điểm điểm bọt nước là trong truyền thuyết huyễn chi bổ kẻ mẩn xì cùn. Đồng thời khác hai bên cạnh hư giữa không trung, đột nhiên bốc cháy lên. Hỏa diễm hiện ra thần bí màu tím, khác hai cái bổ kẻ mẩn từ hỏa diễm chi bên trong chui ra. Cùng xì cùn ưu nhã khác biệt, cái này bổ kẹ mẩn tựa như là vạn thú chi vương nhất dạng hùng tráng uy vũ, huyện chi bổ kẹ mẩn NTA, không trung tụ tập lôi vân, hàng hạ một đạo kim hoàng sắc thiểm điện, hóa thành một cái khác bổ kẹ mẩn. Bạo liệt hoàng sắc cùng hát sắc hoa văn, tràn ngập bá đạo khí tức giải cụ, cu nở dê xuất hiện ở trước mắt mọi người, lù gì à mặc dù sinh tồn ở rồ ở tổ, nhưng có lẽ chính là vì tờ giỏ kẹt hờ ái lần ở. Nhưng là nó để tam thánh điểu ngây ngô tới gần cạn tổ họ dân cả chập lệ gồ. Nhưng là tam thánh thú lại thuộc về rồ ở tổ sinh trưởng ở địa phương bộ kẹ mẩn. Bọn hắn phụng mệnh tại ban cho bọn chúng lần thứ hai sinh mệnh hụt thăm dò lấy thế giới. Ô các ngươi đã tới, xin mang đứa bé này đi tìm hụt nhìn thấy tam thánh thú xuất hiện, cho thấy tự mình tái sinh phục hồi như cũ sau lũ gì ạ quay đầu đối bọn chúng nói ra. Tam thánh thú nghe tiếng đồng thời trong vắt hướng về phía một bên không có bất kỳ cái gì ý thức dương, sau đó hướng phía lù gì ạ nhẹ gật đầu, lù gì ạ thấy thế quay người bay về phía không trung, mà tam thánh thú thấy thế đi tới dương bên người, xỉ cùn đem dương quăng lên, sau đó tam thánh thú lấy tốc độ nhanh nhất rời đi bờ biển. Bọn chúng muốn dẫn A dương đi nơi nào, cùng ra hỏa kia là một bọn sao nhìn xem dương bị mang đi xạ tổ xì lập tức giật mình, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Bản năng coi là cái này ba con bộ kẹ mẩn là cùng lù gì à nghi ngờ. Không bọn chúng là tờ giỏ tẹt lấy rổ ở tô địa phương tam thánh thú, bình thường cơ hồ là không gặp được thân ảnh của bọn hắn. So sánh cu nở dê bởi vì lù gì à xuất hiện nguyên nhân mới xuất hiện, không cần cự tâm làm đại ca lạn sở phản mà không có quá lo lắng. Tam thánh thú mặc dù trốn xa thậm chí có thể nói chán ghét nhân loại, nhưng là bọn chúng nhưng cũng một mực thủ hộ lấy nơi này. Mặc dù không biết lũ gì ạ nói với tam thánh thú cái gì, bất quá bọn chúng đã mang đi dương, chắc hẳn sẽ có bọn chúng đạo lý. Tam thánh thú hộ tống dương một đường tiến lên, lúc này trên đường phố cũng không có người nào, cho nên tam thánh thú tốc độ rất nhanh, một mực bút thẳng hướng phía ổ lỉ vì nẹ city tới gần ếp rủ tì ạ city mà đi. Cái chỗ kia mặc dù đã từng bởi vì săn trộm người tham lam, mà khiến cho hồn giận dữ chi hạ hệ rủ tỷ ạc si ti thiêu hủy hệ rủ tỷ ạc si ti cho thấy ở lại bờ tớ rời đi nhân loại. Nhưng là cho dù là dạng này, sẽ ở rồ ở tổ xuất hiện, cu nở dê chỉ sẽ xuất hiện tại bờ hẻo tàu ơ, nhưng lại không phải những người sau này vì tạ tội mà kiến tạo mới bờ hẻo tàu ơ, mà là cái kia đã từng bị nó đã sớm thiêu hủy bờ nẹt tạo ơ, bởi vì tại nó còn không có tha thứ nhân loại thời điểm là sẽ không trở lại cái chỗ kia. Tam Thánh Thú mang theo Dương vọt vào hệ rủ tỷ A-C-T, lập tức đưa tới hệ rủ tỷ A-C-T thị dân khủng hoảng, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này đây chẳng phải là bọn hắn chờ đợi vẫn như cũ hụt sứ giả sao? Bất quá rất kỳ quái chính là, tại hụt sứ giả trên thân, còn mang theo một cái nhân loại, bọn hắn thấy không rõ là cái dạng gì. Tam Thánh Thú không thèm để ý chút nào đám nhân loại ánh mắt, mang theo Dương vọt vào bờ nẹt tờ bên trong. Giải củ cùng ẹn tệ trực tiếp lưu tại tháp cổng, mà Sì Cun thì xuống tới. Đi thẳng tới bờ nẹt ở đỉnh tháp, trong tháp ở lại một bệ u linh bổ kẹ mẩn không dám chút nào ngăn cản. Sì Cun tốc độ rất nhanh, một cái xông lên đỉnh tháp, sau đó đem A Dương nhẹ nhàng buông xuống, nhìn một chút phía trước đốt cháy khét chuông lớn, sau đó lại nhìn một chút phía trên đã bị thiêu đến có thể nhìn thấy thiên không nóc nhà, lúc này thiên không một đám mây đen lơ mơ. Sau đó liền hướng phía tháp hạ mà đi, rất nhanh, đi tới ẽn tệ cùng giải cụ bên người, Tam Thánh Thú cứ như vậy đứng tại bờ nẹt tờ ngoài tháp không cho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước. Mà đám dân thành thị đều tụ tập đến bờ nẹt tờ bên ngoài mà nhìn xem Tam Thánh Thú dị dạng. Rất nhanh, QNZ có người thông chi người có quyền phát biểu, hệ rủ tỷ Ác Si Ti No Y quán đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ nghe hỏi chạy đến. Đúng là hồ sứ giả ẽn tệ ấy. Giải củ cùng Sì Cùn các ngươi chúng nói chúng nó mang theo một thiếu niên tới đây trước nhìn xem xét đi không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhân loại đã làm khải qua một lần, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không chỉ sợ vĩnh viễn QNZ không gặp được hụt lại lần nữa trở về mỏ tỷ đến hiện trường về sau, đối hiện trường mấy tên giữ gìn trật tự cảnh sát mở miệng nói ra. Y-Z-O ngay tại mỏ tỷ dứt lời thời điểm, cho thấy một trận cao vút gọi tiếng vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn về phía đốt cháy khét tháp trên không, cho thấy một mảnh tiền thất thải quang mang lập lòe, đem mây đen thúc đẩy, một mực lóng lánh thất thải quang mang, một chỉ mỹ lệ bổ kẹ mẩn, phe phẩy chiếu lấp lánh cánh xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là hệ rủ tỷ Ác Si Ti đám dân thành thị chờ đợi mấy đời người hy vọng trở về hùa. Vì cái gì hùa sẽ xuất hiện nó đã tha thứ loài người sao hoặc là nói là vì thiếu niên kia tới nhìn xem một màn này, mọ tỷ tối tự suy đoán lấy. Mà lúc này đỉnh tháp, phe phẩy cánh rơi xuống, hụt lại lần nữa về tới nơi này, nhưng là trong mắt nhưng lại không có lưu luyến, chỉ là nhìn xem lúc này, tại đốt cháy khét mà lên không nhúc nhích thiếu niên. Trong mắt lóe lên một cái hình tượng, trong mưa to mang theo mập tở giỏ kẹt tại đồng bạn bên người hình tượng. Ý theo sau một lát, hụt hâm thanh âm vang lên, cho thấy một cánh vỗ, tại dương phía trên xoay quanh, sau đó cho thấy một chi màu sắc rực rỡ lông vũ chậm rãi rơi xuống. Lông vũ rơi xuống dương trên trán, sau đó tản ra một trận chói mắt thất thải quang mang, đem trọn cái bờ nẹt tờ đỉnh tháp đều chiếu sáng.